Thư Linh Ký, chương 159, Quy Năm Vô Ưu, chương 158, Ngũ Âm Nữ Quan, có phải ngươi có chút thích ta không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Quy Năm Vô Ưu chương 158, Ngũ Âm Nữ Quan, có phải ngươi có chút thích ta không? Editor Luna hoang khụ khụ, có phải ta bỏ qua cái gì rồi hay không? Nguy cơ sinh tử là lúc từ phương xa đột nhiên truyền tới thanh âm cắt đứt hỗn loạn trong Thiên Hương Thành. Giờ khắc này, vô luận là xà tà đang muốn tàn bạo cắn Thiên Hương Điện, hay là mọi người nhiệt huyết hùng hồn chuẩn bị nghênh chiến, tất cả đều ngẩn người, cơ hồ là theo bản năng đồng loạt quay đầu nhìn lại. Trong ánh mắt kinh ngạc của bọn hắn, một thanh tân lợi kiếm không trọn vẹn không hoàn toàn, chính lóng lánh quang mang yếu ớt, hướng phía Thiên Hương Thành bên này, hoảng hoảng du du bay tới. Ách, đó là, Phương Bất Phỉ chân quân bọn họ ngạc nhiên ngẩng đầu, loáng thoáng cảm thấy đạo kiếm quang này, thoạt nhìn hình như có chút quen mắt. Đó là, Nhạc Ngũ Âm xả hồ hồ ngẩng đầu, đột nhiên khó có thể tin mở to hai mắt kinh ngạc thốt ra. Quân thượng, đúng vậy, nàng không có nhìn lầm, mọi người cũng không có nhìn lầm, giờ này khắc này tân lợi kiếm đang đến gần kia chính là Cố Thất Tuyệt thất tung đã lâu, còn bị hoài nghi cũng sớm đã rơi vào miệng núi lửa. Thoạt nhìn, vị quân thượng này như là mới vừa từ nham thạch nóng chảy của hỏa sơn bò ra ngoài, cẩm bào trắng thuần đều đã bị cháy đen cháy sạch không trọn vẹn, tóc tai bù xù nguyên khí đại thương, ngay cả cưỡi kiếm quang bay tới đều có chút lay động, thoạt nhìn tùy thời cũng sẽ rơi xuống. Nhưng đây không quan trọng, quan trọng là, hắn dĩ nhiên đã trở về. Mục Trừng Khẩu Ngốc a, giờ khắc này, trước Thiên Hương Điện tập thể Mục Trừng Khẩu Ngốc, Nhạc Ngũ Âm càng khó có thể tin, quay đầu nhìn một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ. Ách Ngọc Địch Nhi, người véo mặt của ta, xem ta có phải đang nằm mơ hay không? Đừng nói nữa, một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ đều mắt choáng váng, Ngọc Địch Nhi thật vất vả mới phản ứng được, nhanh lên nhón chân lên, cố sức nhéo nhéo gương mặt béo mập của tỷ tỷ. Tê, đau quá, chớ cố sức như thế à, Nhạc Ngũ Âm bị véo đến hít một hơi lãnh khí, thế nhưng gò má bị véo hồng hồng, đột nhiên không kiềm hãm được lộ ra dáng tươi cười. Cho nên nói, đây không phải là đang nằm mơ, quân thượng thực sự thật không có chết. Thiếu chút nữa liền chết, giống như là nghe được lời của nàng, Cố Thất Tuyệt chính cỡi kiếm quang chậm gì gì bay tới, nghiêm trang thở dài. Cũng may thời khắc mấu chốt, Tùng Tùng liều mình hộ chủ. Vọng Thư Uyển, anh, rõ ràng là đại lão gia ngươi ném ta ra ngoài. Nghe nói như thế, Tùng Tùng trốn ở trong bình rượu nhỏ bên hông hắn, nhịn không được lệ nóng doanh tròng. Đây không công bằng, nhân gia cũng sợ nham thạch nóng chảy nha, tại sao muốn nhân gia biến thành ván dựng cầu? Bởi vì ngươi có thể kiên trì nhiều thêm chút trong nhiệt độ cao. Cố Thất Tuyệt rất nghiêm túc trả lời, suy nghĩ một chút lại rất hảo tâm an ủi. Yên tâm, qua một thời gian ngắn ta để Bất Phì mua Tùng Mặc Thượng Đẳng, ưu tiên cho ngươi bổ sung chữa trị. Bất Phì có vấn đề hay không? À, Phương Bất Phì chân quân trước Thiên Hương Điện Mục Trừng Khẩu Ngốc thế nhưng lập tức phản ứng kịp, có tiền bốc đồng ngực. Không, không thành vấn đề, quân thượng ngươi muốn bao nhiêu đều được, trên 100 vạn linh thạch có đủ hay không? Đúng vậy, đúng vậy. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một đám tiên thương kiếm tiên thấy vị đại lão này trở về cũng là trong lòng đại hỉ, đều biểu thị không phải là Tùng Mặc Thượng Đẳng sao, dù cho trong chợ không đủ, nhưng chỉ cần có chúng ta đập tiền mua trở về. Thật tốt, nguyên lai các ngươi ủng hộ bổn quân như thế. Cố Thất Tuyệt đột nhiên có chút cảm động, lại quay đầu nhìn Mặc Vô Ưu cùng Lý Phong Trần. Mặc Vô Ưu đang bận sửa chữa trục trặc của Thiên Hương Điện, căn bản không có thời gian chào hỏi, cũng không quay đầu lại giơ tay lên xem như trả lời, trái lại Lý Phong Trần hờ hững mở mắt lạnh lùng phun ra hai chữ. Bạch, si, Luna ý là bênh hoạn tự sướng này nọ, đủ rồi, bởi vì biến hóa đột nhiên này, xà tà vẻ mặt kinh nghi bất định rốt cục không thể nhịn được nữa nổi giận gầm lên một tiếng. Thư Linh, dù cho ngươi sống trở về thì như thế nào, ngươi sớm đã không còn linh khí nữa. Coi như cái gì đều không nghe được, Cố Thất Tuyệt lại quay đầu, hữu khí vô lực nhìn Nhạc Ngũ Âm, vẫn nhìn. Không nói gì, Nhạc Ngũ Âm lệ quang oánh oánh ngẩng đầu, trên mặt mang theo dáng tươi cười sáng rỡ, cứ như vậy ngẩng đầu nhìn, đón nhận ánh mắt ôn hòa của hắn, giữa hai người trong lúc nhất thời đều có chút ngây dại. Từng cơn gió nhẹ thổi qua, ánh dương quang trong huyết vụ nghiền nát chiếu vào chiếu gò má của bọn họ, để cho thân hình của bọn họ đều tản ra kim quang yếu ớt, thời gian phảng phất trong nháy mắt này, đột nhiên dừng lại. Phương Bất Phì chân quân bọn họ đều không kiềm hãm được nín thở, một đám nhạc khí tiểu tỷ tỷ càng cảm động thu song trường về, mãn nhãn đều là tiểu tinh tinh. Vì sao cảm thấy tỷ tỷ và quân thượng đột nhiên có chút nói không rõ, không nói rõ. Khụ khụ, yên lặng nhìn nhau sau một lát, Cố Thất Tuyệt đột nhiên ho nhẹ vài tiếng, Ngũ Âm Nữ Quan, có phải ngươi có chút thích ta hay không? Phốc, trong sát na tất cả mọi người tại chỗ phun tập thể. Con mẹ nó, trực tiếp như vậy sao? Mục Trường Khẩu ngốc a, Nhạc Ngũ Âm không khỏi Mục Trường Khẩu ngốc, má ngọc đột nhiên ửng đỏ một mảnh, chân tay luống cuống, mãn nhãn mờ mịt, thật vất vả mới phản ứng được, lắp bắp nói. Mới không có. Thật vậy chăng? Cô Thất Tuyệt rất hoài nghi nhìn nàng. Không có. Nhạc Ngũ Âm nhanh lên lau lau nước mắt, ưỡn ngực nói. Ta chỉ là hữu nghị, đây là hữu nghị, không sai, dù cho đổi thành Phong Trần đại nhân bình an trở về ta cũng sẽ như vậy. Ngô, Lý Phong Trần hơi lườm mở mắt, luôn cảm giác mình hình như nằm cũng trúng một mũi tên. Thư Linh chết tiệt, lần thứ hai bị xem nhẹ, Sa Tà giữ tợn tàn bạo nổi giận gầm lên một tiếng. Cố Lộng Huyền hư, ngươi thật cho rằng bổn ma sẽ sợ hãi lui về phía sau. Sùm a, Cố Thất Tuyệt rất tùy ý phất tay một cái, lại tiếp tục rất chăm chú nhìn Nhạc Ngũ Âm. Cho nên nói, là ta cảm giác sai. Đúng vậy, Nhạc Ngũ Âm thở phì phò ngẩng đầu nhìn hắn, thế nhưng không biết thế nào, đột nhiên có chút chột dạ không rõ. Vong Thiêu Nguyên, com, hết cứu a, Phương Bất Phì chân quân bọn họ ở bên cạnh thấy đều nóng nảy. Con mẹ nó, hai vị có phải xả hay không a, một là nhắm mắt nói lời thật đâm tim không biết chọc tiểu muội, một là ngạo kiều xấu hổ thế nào cũng không dám thừa nhận, đến cùng được không a, có muốn chúng ta trực tiếp an bài thành thân hay không? Chết tiệt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, liên tục bị không để ý tới, thẹn quá thành giận, Sa Tà đang trong hồ nghi chợt điên cuồng rít gào, rốt cục giữ tợn tàn bạo mở miệng to như chậu máu, dường như núi cao hung ác độc địa hạ xuống. Một kích tàn bạo, đem hết toàn lực, thân hình khổng lồ của nó, vào thời khắc này bộc phát ra huyết vụ vô tận, đem tất cả ma khí đều thôi động đến mức tận cùng, miệng đầy răng nanh trắng hếu bỗng nhiên mở, dường như lợi kiếm lóng lánh hàn quang. Thư Linh chết tiệt, bổn ma cũng không tin, ngươi còn có thể nghịch chuyển. Phanh, không có dấu hiệu nào, trong sát na này, một tiếng nổ lớn nhẹ đột nhiên truyền đến. Mặc Vô Ưu đang sửa chữa trục trặc của Thiên Hương Điện, đột nhiên lui về phía sau vài bước rất tự hào, đầy mắt kiếng gọng vàng một cái, gạt cự tử lệnh Mặc ra treo trước ngực. A, rốt cục, sửa xong rồi, cách chương.